Chồng muốn tôi phá thai để hiến tủy. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Mi Tuyết đến khoa sản, tôi đã rời khỏi đó. Cô ta hỏi tên tôi, hỏi về ca phẫu thuật đã hoàn thành chưa. Sau đó nhận được thông tin từ nhân viên y tế rằng tôi đã bị chồng mình ép đưa đi. Họ kể lại với cô ta rằng chồng tôi đã rất xúc động, khăng khăng muốn giữ đứa bé. Mi Tuyết không thể tin được, hỏi lại đến 2 lần. Lúc này, các bệnh nhân trong hành lang cũng tham gia vào cuộc bàn tán về cảnh tượng vừa rồi. Họ khen ngợi rằng tôi thật may mắn khi có một người chồng tốt bụng, tận tâm như vậy. Mi Tuyết hoàn toàn suy sụp. Cô ta hỏi, chồng cô ấy cao hơn 1m8, đeo kính gọng vàng phải không? Đúng vậy, chồng cô ấy rất đẹp trai, vừa dỗ dành vừa bế cô ấy ra ngoài, nói rằng phá thai sẽ rất hại cho sức khỏe. Mi Tuyết tức giận đạp cửa phòng bác sĩ, rồi rời đi trong cơn giận dữ. Khi người bạn làm y tá gửi video cho tôi đang ngồi trong xe của Thương Chi Lâm, kẻ đối đầu không đội trời chung của Trần Minh Xuyên, thư thái nhắm mắt nghỉ ngơi. Xem xong video, tôi quay sang nhìn Thương Chi Lâm. Tôi bảo anh diễn thôi, không bảo anh diễn vượt mức vậy. Thương Chi Lâm vừa lái xe bằng một tay, vừa tháo kính gọng vàng ném sang một bên, không còn cách nào khác. Mô phỏng hạ cấp khó mà không vượt qua được. Tôi không nhịn được bật cười. Cúi đầu, tôi bắt đầu chỉnh sửa nội dung đăng trên tài khoản mạng xã hội của mình. Thật cảm động, cuối cùng tôi đã không chọn sai người. Kèm theo bức ảnh tôi và Trần Minh Xuyên tay trong tay. Sau khi đăng bài, tôi xóa ngay lập tức, rồi đăng lại, sau đó lại xóa ngay. Tôi nghĩ Mi Tuyết chắc chắn sẽ nhìn thấy Thương Chi Lâm đưa tôi đến một câu lạc bộ, nơi Trần Minh Xuyên đã chờ sẵn. Anh đang nhận cuộc gọi từ Mi Tuyết. Cô nói cái gì? Làm sao tôi có thể ngăn cô ấy đi phẫu thuật được? Cô ấy có hẹn hay không, chẳng lẽ tôi không biết sao? Cô ấy đến giờ còn chưa đồng ý bỏ con. Rốt cuộc cô đang nói gì vậy? Đầu dây bên kia dường như đang làm ầm lên. Trần Minh Xuyên vừa day chán vừa đi tới đi lui. Nhưng đến vòng thứ 3, bất ngờ anh bị một cái tát trời giáng từ người đối diện. Mi Tuyết xuất hiện, cầm điện thoại trong tay. Tôi thật sự quá thất vọng về anh, Trần Minh Xuyên. Tôi nhìn nhầm anh rồi. Chính miệng anh bảo nhất định sẽ thuyết phục cô ta bỏ con. Tôi đã nhẫn nhịn chờ đợi vì anh. Anh biết tôi đã chịu đựng thế nào không? Thế mà giờ anh lại không muốn cô ta bỏ đứa bé nữa sao? Thương Chi Lâm ngả người tựa vào ghế sofa, nhấc ly rượu lên với tôi, cười nói. Đến lượt cô rồi, đừng làm hỏng việc đấy. Ngay khi Trần Minh Xuyên chuẩn bị hỏi rõ chuyện gì đang xảy ra, tôi nhanh chóng lao tới, đứng chắn trước anh. Cô lấy quyền gì mà đánh chồng tôi? Là tôi không nỡ bỏ con. Có gì thì nhắm vào tôi. Nếu còn dám động vào chồng tôi, đừng hòng nhận được tủy xương của tôi. Trần Minh Xuyên ngỡ ngàng nhìn tôi, ánh mắt thoáng vẻ hoảng loạn. Em sao lại? Cách chương.